kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 581, chương 41, song nhật tái hiện. Thần mặt trời vừa vặn, nuốt nó, ta thực lực có thể bằng nhanh nhất tốc độ tăng trưởng. Trong lòng suy tư thời điểm, lục thần động tác cũng không ngừng. Sáu cánh tay bên trong năm con vẻn vẹn nắm chặt. Hướng phía trước tấm thuẫn điên cuồng rơi đập. Ơ le ơ le ơ le ơ le ơ le ơ le. Một quyền lại một quyền trọng kích khiến cho thần mặt trời hoàng kim tấm thuẫn chấn động không. Thôi, nhưng kia từ ánh sáng diễn hóa hoàng kim chiến sĩ chặn lại lục thần oanh kích. Thậm chí, nó trường mâu còn như rắn độc bình thường. Thỉnh thoảng từ tấm thuẫn về sau đâm về lục thần. Chỉ là, công kích của nó cũng phần lớn không công mà lui. Lục thần kia cố hóa ngân chi thủ cánh tay. Tại cùng kim sắc trường mâu điên cuồng đụng nhau. Ầm ầm ầm ầm. Kinh thiên nổ vang vang vọng tại hư không bên trong. Hóa thân thần khổng lồ Titan lục thần vĩnh viễn không lui lại. Mà biến thành thần mặt trời về sau. Trước người tà thần mặc dù đã mất đi sói chi hóa thân xảo trá. Nhưng cũng có được cùng lục thần chính diện chiến đấu năng lực. Kim sắc tấm thuẫn bị nó múa chặt như nêm cối. Xích kim sắc trường mâu như long bình thường đối lục thần toàn trên thân hạ bao phủ. Bị tia chớp màu bạc bao phủ lục thần cùng kim sắc quang mang bao trùm thần mặt trời. Hóa thành một kim một ngân hai đạo quang mang tại tinh không trung điên cuồng giao phong. Quang mang bộc phát, lôi đình oanh minh, kinh khủng chinh chiến kéo dài mấy phút. Trong khoảng thời gian ngắn, lục thần vung ra trăm vạn trọng quyền. Đập hư không băng liệt, nhưng tất cả những thứ này công kích đều bị thần mặt trời dùng kim sắc tấm thuẫn cùng kim sắc áo giáp chặn lại. Thậm chí, lục thần nào đó trong lúc nhất thời còn làm nghề cũ, đánh lên lấy thương đổi thương chuẩn bị, không để ý trường mâu đâm xuyên, lục thần một cái trọng quyền hung hăng đập trúng thần mặt trời thân thể. Chỉ là ngay tại lục thần cho là mình như vậy chiến thắng thời điểm, thần mặt trời lời nói vang lên, hoàng kim, bất hủ, oanh. Tại thần mặt trời kể ra bất hủ thời điểm, lục thần một quyền hung hăng đập vào trên thân thể của nó. Nhưng một kích này, vậy mà vô dụng, lục thần khiếp sợ phát hiện, kia ẩn chứa bất hủ pháp tắc hoàng kim áo giáp, lại đem công kích của mình triệt tiêu chín thành. Ngược lại là thần mặt trời trường mâu, kia ẩn chứa thần tính lực lượng hung hăng xuyên thủng lục thần trái tim. Sau đó xoắn một phát, đem lục thần trái tim triệt để xoắn nát. Chỉ là, lục thần hiện tại đã không cần trái tim cung cấp lực lượng. Cũng bởi vậy, xuyên thủng thương thế trừ để lục thần trên thân thể lộ ra một cái động lớn bên ngoài đối với hắn. Ảnh hưởng không lớn, gia hỏa này. Trừ sói bên ngoài, hoàng kim cũng là nó thánh vật. Trong lòng sinh ra này niệm, lục thần một kích chấn động chi quyền đánh bay thần mặt trời. Cả hai kịch liệt chinh chiến hơi dừng lại một cái chớp mắt. Miệng vết thương của ta cũng hướng phía hoàng kim thay đổi. Hơi cúi đầu, lục thần phát hiện bị thần mặt trời xuyên thủng thân thể, đang hướng phía hoàng kim nhanh chóng biến chuyển. Bất quá loại chuyển biến này rất chậm, cũng bởi vì lôi đình làm hao mòn rất nhanh kết thúc. Phiền phức địch nhân, hoàng kim tại thần bí học bên trong xác thực đại biểu cho mặt trời. Các loại hiến tế vật chất bên trong cũng là đem hoàng kim đặt ở vị trí của mặt trời. Ta nhớ được hoàng kim bởi vì điểm nóng chảy cao tại thần bí học bên trong đại biểu cho bất hủ, hoàn mỹ, vương quyền các loại ý cảnh. Cái trước mang cho thần mặt trời siêu cường lực phòng ngự. Hoàn mỹ giao phó hắn hoàn mỹ tố chất thân thể cùng kỹ xảo. Còn có dung nhan, lại tăng thêm thần mặt trời thái dương chi lực. Thật là khó giết, ở bầu trời mặt trời, vô luận tại nơi đó đều là siêu cường. Cũng là tôn quý nhất một nhóm thần linh. Muốn giết chóc bọn chúng, quá khó. Lục thần tại suy tư giết chết thần mặt trời biện pháp lúc. Đối diện cũng không có chờ đợi. Làm thần mặt trời, ở trong thế giới của mình hắn có được rất nhiều thần chức. Sói là nó hóa thân. Hoàng kim là hắn thánh vật. Hắn cũng là thầy thuốc che chở. Cung tiễn thủ chủ thần. Thơ ca cũng tại hắn che chở bên trong. Đồng thời, nó cũng là may mắn. Quang minh đại biểu. Thần chức nhiều, mặc dù rất nhiều là sinh hoạt loại thần chức, nhưng cũng có một chút hữu dụng. Lúc này, hắn trong tay hoàng kim tấm thuẫn liền hóa thành một trương xích kim đại cung. Sắc bén trường mâu thì là hóa thành mũi tên bị hắn khoác lên trường cung phía trên. Toàn lực kéo ra thần cung, quyền năng chi ngôn bị nó tụng niệm mà ra. Mặt trời a, giao phó tiễn này ánh sáng lực lượng đi. Theo nó tụng niệm, xích hồng sắc trường mâu bên trên vô tận quang chi năng lượng tại bám vào. Hiện tại, tại lục thần ánh mắt nhìn, hắn phát hiện, kia bị khoác lên cung tiễn bên trên đã không còn là hoàng kim trường mâu, mà là một tòa mặt trời bị khoác lên cung tiễn phía trên. Tiễn này, tất chúng, oanh, theo hóa thành hoàng kim chiến sĩ thần mặt trời buông ra dây cung. Khoác lên cung tiễn bên trên mặt trời bị nổ bắn ra mà ra. Bởi vì mặt trời có được cực tốc, quang chi lực càng là siêu việt hết thảy. Kia phóng tới mũi tên tại lục thần trong mắt đã biến thành một đạo thông thiên triệt địa ma pháo. Mà cái này cũng khiến lục thần minh bạch. Mấy lần trước đối chiến ma lang lúc, hắn tại sao lại triệu hoán đông đảo thứ nguyên phân thân ngưng tụ ma pháo oanh nổ mình. Đây là nó bản năng. Lần thứ hai a, tại lục thần thì thầm âm thanh bên trong, mãnh liệt ma pháo vọt tới lục thần trước người, cũng đẩy lục thần thân thể vừa bay trăm vạn dặm, tại hư không lưu lại một đạo bị đốt dung thông đạo. Chỉ là, mặt trời ma pháo mặc dù khủng bố, nhưng khi ma pháo tiêu tán, lục thần khí thế nhưng không có một tia suy yếu. Không đúng. Không chỉ không có suy yếu, ngược lại mạnh hơn một chút, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm phía trước. Thần mặt trời đã phát hiện, kia vốn là Titan cự thần, lúc này biến thành một cái sau lưng mọc lên 12 cánh quang chi đại quân. Lần đầu tiên ma pháo liền không có làm bị thương ta. Ngươi cảm thấy lần thứ hai có thể thành công? Vỗ quang rực, lục thần cực tốc bay đến thần mặt trời trước mặt. Hiện tại, chúng ta đồng dạng, nhìn xem lục thần, thần mặt trời trên mặt chớp động lên vặn vẹo thần sắc. Nhưng rất nhanh, nó liền hóa thành mặt trời hướng phía lục thần va chạm đi qua. Đối với cái này, lục thần quang chi đại quân cũng hướng phía ở giữa đổ sụp. Hóa thành một vòng xích hồng mặt trời. Rất nhanh, hai con thật lớn thiên luân liền đánh vào nhau. Oanh long long. Hai cái thiên luân, một cái hiện ra kim hoàng hiển thị rõ thần thánh, một cái hiện ra xích hồng vô cùng to lớn, khác biệt nhan sắc, đồng dạng mặt trời, hai cái thiên luân đang điên cuồng đốt cháy đối phương. Chỉ là, đốt cháy sau khi, vô luận là lục thần vẫn là đối diện cũng không có cách nào. Quang cùng quang căn bản không đả thương được đối diện. Cuối cùng, biến thân quang chi đại quân lục thần cùng thần mặt trời tranh phong chuyển biến làm đối quang lực. Khống chế tranh phong, hiện tại, liền xem ai đối với quang chi lực thao túng càng mạnh. Ai liền có thể thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng. Không thể không nói, dù là bị ô nhiễm, đối quang chi lực thao túng vẫn là thần mặt trời càng mạnh một chút. Nhưng lục thần có kiếp trước khoa học cơ sở. Hắn đối với quang chi lực bản chất hiểu rõ càng sâu. Cả hai đấu cái tương xứng. Nếu như là tại thế giới bên trong bình thường tranh đấu, dạng này thần chiến đem tiếp tục trăm năm. Mà lại như thế thần chiến còn không chỉ là thần linh chiến tranh, vẫn là thế gian chinh chiến. Chiến tranh cuối cùng, người thắng đem thu hoạch được hết thảy, kẻ thất bại đem bị xóa đi ý thức cùng thần thoại, lưu lại thân thể hóa thành hóa thân. Chỉ là lục thần nhưng không có thời gian trăm năm tại nơi này tiêu hao. Mà lại, hắn hóa thân mặt trời cùng thần mặt trời mặt đối mặt cũng không phải thật tranh phong. Hắn là đem tự thân linh hồn cùng mặt trời thần thoại linh hồn tại trong giao chiến xen lẫn trong cùng một chỗ, nào đó thời khắc này, khi cảm giác không sai biệt lắm thời điểm, lục thần đột nhiên chuyển biến tự thân thuộc tính, từ quang chi đại quân chuyển biến làm thứ hai quỷ thần ma vương thân thể, làm nắm trong tay biển sâu, hải thú, sợ hãi. Giam cầm các loại thần trước biển sâu ác mộng con trai. Tinh không bạch tuộc Auber tử vong lúc lưu lại di sản rất nhiều. Thần cách bị tiêu hóa. Thần quốc lưu lại kết tinh cung cấp Avalon trưởng thành. Nó thần tính đối với lục thần tác dụng cũng rất lớn. Thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông hấp thu vô số mộng ảo thần tính. Thu được ảo ảnh trong mơ cái này thần trước. Từ đó nghịch tập thứ nhất quỷ thần đao hồn chi ca gian. Nhất cử trở thành lục thần quỷ thần bên trong nhất là cường đại một cái kia. Mà lúc này, lục thần ngay tại dùng thứ hai quỷ thần nhập mộng thần mặt trời. Muốn đem nó kéo vào ác mộng bên trong. Đương nhiên, đơn thuần bằng vào thứ hai quỷ thần là không cách nào đem thần mặt trời kéo vào cơn ác mộng. Kia dù sao cũng là một vị cường đại thần linh, nhưng trừ thứ hai quỷ thần bên ngoài, lục thần còn có được thần cách. Lúc này, lục thần ý thức ngay tại thần cách che chở cho tiến vào thứ hai quỷ thần hạch tâm. Đem nó vị cách lần nữa tăng lên, để nó khôi phục đỉnh phong thời kỳ quỷ thần chi lực. Lục thần bên này tại cực hạn cường hóa lấy thứ hai quỷ thần. Thần mặt trời tự thân cũng có được nhược điểm. Đầu tiên, nó tại cùng lục thần tranh đoạt thánh quang thời điểm bị lục thần xé rách hạ không ít lạc ấn. Những này lạc ấn trở thành nhập mộng môi giới. Tiếp theo, cũng là chủ yếu nhất, bị ô nhiễm thần mặt trời lòng có thiếu hụt, bị tà ma chi khí ô nhiễm. Thần linh mặc dù vẫn là thần linh, nhưng bọn hắn vĩnh hằng ý chí sẽ rời khỏi thần môn thiên quan. Biến thành chỉ có ba thiên quan thần linh. Mà lại, từ thần mặt trời một hệ liệt hành vi đó có thể thấy được. Đây là một cái đã phản bội mình thế giới thần linh. Tâm hắn có chướng ngại. Phía trước mấy lần đối chiến lục thần cũng không dám vận dụng thái dương chi lực. Bị buộc bất đắc dĩ mới hoàn toàn động thủ. Điều này nói rõ nó hổ thẹn trong lòng. Đây đều là tâm lý sơ hở. Mà lúc này, những sơ hở này liền bị lục thần bắt lấy. Cùng ta cùng một chỗ ngủ say đi. Nương theo lấy lục thần thì thầm. Chinh chiến tổng hai cái đại thần cùng một chỗ lâm vào ngủ say bên trong. Không còn là quen thuộc từ đô thị văn phòng tỉnh lại. Lần này lục thần cùng nhập mộng nhân vật đổi một chút. Hóa thân sợ hãi ma vương nó làm hắc vụ vờn quanh thế giới. Dòm ngó trong thế giới hết thảy. Mà thần mặt trời thì là làm thần linh thức tỉnh tại nguyên bản thần quốc kim quang trong đại sảnh. Nhìn xem đứng hầu tại thần quốc bên trong rất nhiều thần sứ. Thần mặt trời ghiêu không biết vì sao sinh lòng nghi hoặc. Có chuyện gì cảm giác không nhớ nổi. Tại nó nhíu mày trầm tư thời điểm. Đột nhiên. Có âm thanh từ phía dưới thần sứ trong miệng truyền đến. Bệ hạ, người che chở Athos thành có người hiến tế dê bò. Hoàng Kim, cũng không phải là cái gì đại sự. Chỉ là thần sứ cáo chi ghiêu có phàm nhân hiến tế. Các ngươi xử lý là được. Sau đó thời gian rất là bình tĩnh. Thần mặt trời ghiêu mặc dù nghi hoặc, nhưng trong thế giới cũng không quá lớn dị thường sự tình phát sinh. Duy nhất có dị thường chính là trong thế giới hiến tế có chút tấp nập. Lắng nghe phía dưới phàm nhân tụng niệm lấy tên của mình. Khẩn cầu người mình khoan thứ. Không cho khô hạn giáng lâm đại địa. Hoặc là khẩn cầu quang minh xua tan ma vật. Chờ một chút, Ghiu cũng không có cảm giác không đúng. Hiến tế tế phẩm nó cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Chỉ là... sau đó hiến tế người cầu nguyện từ lại càng ngày càng nhiều. cuối cùng ngay cả mình làm thần vương phụ mẫu đảo từ đều bị tụng niệm ra. Cái này khiến nó cảm thấy không đúng, cầu nguyện quá hoàn chỉnh, ta tất cả thần danh đều bị tụng niệm ra, cha mẹ ta tên, ngay tại nó cảm giác được không đối nhíu mày suy tư thời điểm. Đột nhiên, thiên địa truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang, có lệnh nó cảm giác được chán ghét, lại có chút khí tức quen thuộc xuất hiện ở trên trời đất không? Bệ hạ, không xong, thiên ngoại tà ma đánh tới, thần vương bệ hạ đã nghênh chiến. Ta biết, thiên ngoại tà thần sự tình tại cái này thế giới, không chỉ một ngày, thần vương cũng chiêu mộ nó rất nhiều lần. Lúc này tà ma giáng lâm cũng không có bất luận cái gì kỳ quái địa phương. Phủ thêm hoàng kim chiến giáp, cầm trong tay trường mâu, lưng treo cung tiễn, võ trang đầy đủ thần mặt trời ghiêu khống chế lấy mặt trời xe ngựa liền chuẩn bị lên không cùng phủ. Vương kề vai chiến đấu, đi theo nó cùng một chỗ chinh chiến còn có nó rất nhiều huynh đệ tỉ muội cùng bá phụ. Này phương thế giới thần linh nghênh chiến thiên ngoại tà thần chiến tranh bộc phát. Lần này chiến tranh rất là kịch liệt, nhưng thần mặt trời ghiêu ngược lại không có cảm giác được một tia không đúng. Làm thần mặt trời hắn tại dũng mãnh công kích phía trước. Cũng trong chiến tranh nhìn bên cạnh thuộc thần, huynh đệ từng cái chết thảm. Phía trước dù là bình tĩnh đều làm nó cảm thấy không ổn. Mà lúc này chinh chiến kịch liệt, ngược lại nhưng không có một tia hoài nghi. Chiến đấu kịch liệt khiến người không rảnh quan tâm chuyện khác. Có cái này phương diện nguyên nhân, nhưng càng nhiều hẳn là cảnh tượng tái hiện. Đây là thần mặt trời trải qua chư thần hoàng hôn chi chiến. Là đã phát sinh cũng khắc sâu tại nó trong đầu sự tình. Ta dẫn dụ nó cụ hiện ra, bởi vì khắc cốt minh tâm duyên cớ, nó tự nhiên sẽ không hoài nghi. Bất quá, bọn hắn là thế nào bại? Lần này tà thần giáng lâm không phải lục thần xâm lấn. Hóa thân trong sương mù nó chỉ là đang nhìn trộm. Bất quá, nhìn trộm thời điểm lục thần cũng phát hiện, cái này thế giới hẳn là ở vào thế giới sơ kỳ. Lúc này thiên địa linh khí bành trướng. Thế giới pháp tắc hiển lộ tại bên ngoài, thiên địa trong giao hợp nhóm đầu tiên chúng thần còn không có suy yếu bị thay thế. Bọn hắn mặc dù không bằng hậu thế thần linh như thế đối pháp tắc tinh thông, mới sinh tức trưởng khống pháp tắc bọn hắn cũng bị pháp tắc giam cấm. Rất khó sửa cũ thành mới, nhưng dạng này bọn chúng, cường đại vẫn là không thể nghi ngờ. Đến cùng xảy ra chuyện gì để nơi này chủ thần lạc bại? Tại lục thần mờ mịt thời điểm, chinh chiến càng ngày càng kịch liệt. Ngay tại nơi đây chủ thần muốn đem tà thần toàn bộ đuổi đi ra thời điểm. Âm vang nổ vang đột nhiên từ thiên ngoại truyền đến. Sau đó, lục thần cùng chư thần phát hiện, trời sập, chân chính trời sập, một cái lớn như tinh cầu khủng bố tà thần xâm nhập thế giới bên trong. Bao trùm thiên địa, nghiền ép hết thảy, nhìn thấy kia tà thần ngay lập tức, thần mặt trời ghiêu liền bởi vì sợ hãi điên lên, đang điên cuồng công kích tới hết thảy. Lục thần đương nhiên biết, đây không phải ghiêu linh hồn như thế yếu đuối, mà là nó đã thất bại qua. Đối với kia to như tinh không tà thần sợ hãi đã khắc ghi vào linh hồn. Lục thần thậm chí đã đoán được. Chính là trước mắt tà thần công hãm thế giới, giết chết rất nhiều thần linh, để thần mặt trời ghiêu lâm vào sa đọa. Lúc này cũng là trong giấc mộng để ghiêu triệt để trầm luân cơ hội tốt nhất. Nguyên bản lục thần dù là hóa thân sợ hãi ma vương cũng chỉ có thể tại ngoại giới quan sát. Đối với thế giới bên trong chỉ có thể hơi ảnh hưởng. Dù sao, lục thần có thần cách che chở, ghiêu cũng có. Bởi vì thần cách che chở, thế giới bên trong, hết thảy đều dựa theo ghiêu suy nghĩ vận chuyển, lục thần đối với trong thế giới ảnh hưởng có chút nhỏ bé. Tùy ý thao túng càng dễ dàng để thần mặt trời ghiêu sinh lòng cảnh giác. Có thể nói, tinh không bạch tuộc ngay lúc đó quẫn bách ngay tại lúc này lục thần quẫn bách. Vừa rồi tà thần xâm lấn thần linh chinh chiến cũng không phải lục thần chỗ thao túng, mà là thần mặt trời Gil đã từng trải qua một ít chuyện. Lúc này mới không để nó cảnh giác. Lúc này, thừa dịp Gil điên, lục thần có thể càng nhiều ảnh hưởng trong thế giới tình huống. Thậm chí xuất hiện một chút bắc cũng không sợ. Dù sao, Gil đã điên rồi. Điên rồi người là không cách nào chiếu cố nhiều như vậy. Để chủ thần vây công, để tà thần ngược đãi. Đối mặt điên thần mặt trời Gil, lục thần có một vạn loại phương pháp đem hắn tại thế giới bên trong giết chết. Ngược đãi như vậy cùng giết chóc, lục thần thật sự có nhất định tỷ lệ triệt để diệt sát Gil linh hồn. Chỉ lưu thân thể cùng thần cách, đây chính là có linh hồn có sơ hở hạ tràng. Dĩ vãng tinh không bạch tuộc chỉ thích như vậy người. Cụ hiện ra những cường giả kia tâm linh xuất hiện sơ hở cảnh tượng. Sau đó dẫn dụ, rất dễ dàng khiến người sa đọa. Lục thần cũng muốn dạng này thao tác, nhưng nó không có cơ hội. Kia kinh khủng tà thần tiến vào thế giới thời điểm, để Gil điên, cũng đối lục thần sinh ra áp lực cực lớn. Đặc biệt là kia tà thần tựa như cảm giác được lục thần nhìn trộm. Mặc dù lục thần cũng không biết Gil trong mộng cảnh một cái hư ảnh là như thế nào có được ý thức, làm sao có thể nhìn thấy thần cách mê vụ phía ngoài mình. Nhưng kia khổng lồ như tinh cầu bình thường tà thần thật mở ra dài đến mấy trăm cây số tinh hồng ma. Nhãn nhìn về phía chính mình, bị kia ánh mắt nhìn chằm chằm. Sợ hãi, tuyệt vọng, hối hận, cực kỳ bi ai, thị sát, điên cuồng, bạo ngược, đủ loại tâm tình tiêu cực xuất hiện ở hắn tâm bên trong. Khiến lục thần muốn điên cuồng hủy diệt hết thảy. Còn tốt, lúc này lục thần bám vào tại thứ hai quỷ thần trên thân. Loại kia loại cảm xúc vừa mới xuất hiện liền bị thứ hai quỷ thần hấp thu. Cái này khiến lục thần duy trì tâm thần thanh tỉnh. Chỉ là, kia tuyệt đối siêu việt cường đại thần lực tinh cầu tà thần. Chỗ kinh khủng không chỉ có thể ở trong giấc mộng cho lục thần thống kích. Tại lục thần tiêu mất các loại tâm tình tiêu cực thời điểm, kia hư ảnh lại có loại ngưng thực cảm giác. Ảo mộng bên trong một sợi ấn ký muốn ngưng thực tại hiện thế bên trong. Đây là nhìn như có chút khôi hài lời nói. Chỉ là, lục thần một chút cũng cười không nổi. Hắn không chút nghi ngờ kia ấn ký thật có thể ngưng thực thành công. Đến lúc đó, thần mặt trời Gil có chết hay không lục thần không biết. Nhưng mình nhất định phải chơi. Không thể để cho cái kia tà thần tự ảo mộng bên trong ngưng hiện ra. Ôm như thế ý nghĩ. Đem thần mặt trời kéo vào mộng cảnh lục thần đột nhiên phát ra hét lớn một tiếng. Tỉnh lại, phát ra hét lớn thời điểm, lục thần cũng rút ra mình ảo mộng pháp tắc. Không có ảo mộng quấy nhiễu, tăng thêm lục thần hét lớn. Thần mặt trời Gil cũng nhớ tới ngủ mơ trước phát sinh sự tình. Biết mình bị lục thần kéo vào mộng cảnh bên trong, mà biết mộng cảnh, muốn thức tỉnh liền 10 phần dễ dàng. Người thường còn cần mô phỏng ra mất trọng lượng cảm giác đến thức tỉnh. Đối với thần linh mà nói, căn bản không cần làm như thế. Thầm nghĩ lấy thanh tỉnh, nó liền tự nhiên mà vậy thanh tỉnh lại. Đồng thời, Gil cũng phát hiện trong mộng cảnh cái kia tinh không tà thần đang nhanh chóng ngưng thực. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng về sau, thần mặt trời Gil triệt để vừa tỉnh lại. Ta muốn giết ngươi. Mặc dù đã thức tỉnh, mộng cảnh kia bên trong tinh cầu tà thần ấn ký cũng bị nó phong ấn. Nhưng lần nữa kinh lịch mình thần hệ bị hủy diệt ác mộng vẫn là khiến thần mặt trời Gil giận dữ. Vốn là phẫn nộ tâm thái, tăng thêm tà thần có điên cuồng một mặt, còn có lưu lại sợ hãi, tuyệt vọng các loại cảm xúc, đủ loại nguyên nhân tụ hợp cùng một chỗ khiến thần mặt trời Gil không kiểm soát. Thức tỉnh về sau nó ngay lập tức xông về lục thần. Quanh thân hoàng kim chiến giáp cũng có xúc tu đang ngọ nguậy. Hắn đang điên cuồng, nhưng lục thần không có một tia vẻ sợ hãi. Không chỉ có không e ngại, Lục Thần trên mặt còn tràn đầy nụ cười chiến thắng, tựa như tìm được thắng lợi pháp bảo. Lục Thần xác thực tìm được chiến thắng pháp bảo. Vừa rồi tại trong mộng cảnh không có giết chết thần mặt trời Gil, nhưng Lục Thần mục tiêu cũng không phải giết chết. Đối với mộng cảnh thao túng vốn là không lắm thành thạo, hắn chưa bao giờ từng nghĩ dùng mộng cảnh thần trước khiến một cái chân thần trầm luân. Sự tình phía sau chỉ là ngoài ý muốn. Lục Thần muốn tin tức tại giai đoạn trước đã tìm kiếm đến. Tất cả tà ác sự vật đều sợ hãi ta đi. Có được lực lượng người, người bất nghĩa đều không thể thảo phạt ta. Ta chính là mạnh nhất, đem tất cả chướng ngại đều đánh lui người. Nương theo lấy Lục Thần trong miệng ngôn linh vang lên, có kim sắc quang mang tràn ngập tại giữa thiên địa. Quang mang ngưng tụ, hội tụ thành từng chuôi hoàng kim chi kiếm. Hoàng kim chi kiếm đông đảo, treo móc ở bầu trời như sao sông bình thường, óng ánh mà lộng lẫy. Nhưng nhìn xem kia mỹ lệ kiếm quang, hoàng hôn chi lang như thấy được trong lòng sợ hãi nhất sự vật bình thường. Công kích tình thế đột nhiên đình chỉ, lại là chiêu số này. Nó nghĩ tới rồi tinh không bạch tuộc, cái kia khủng bố biển sâu ác mộng con trai, chính là bị chuôi này hoàng kim chi kiếm phong ấn thần cách, từ đó vẫn lạc. Làm sao có thể? Chuôi này hoàng kim chi kiếm là cần trước đưa điều kiện. Nó là thế nào biết ta thần thoại tin tức? Mộng cảnh, hắn để ta lâm vào mộng cảnh không phải muốn để ta ở trong giấc mộng trầm luân, mà là muốn từ trong mộng cảnh tìm kiếm tin tức của ta. Hắn đang dẫn dụ lấy ta hồi tưởng dĩ vãng các tín đồ hiến tế cảnh tượng. Nghĩ đến mộng cảnh bên trong vô số người hiến tế dị thường, nghĩ đến những cái kia hiến tế người kêu gọi mình thần danh, ca tụng lấy mình thần thoại, thần mặt trời Gil triệt để minh bạch Lục Thần mục đích. Chỉ là lúc này minh bạch tựa như đã chậm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.